Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Oan Hồn Cô Ba Chết Trẻ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm, cánh cửa chung cư được mở ra. Nam tử bên ngoài bước tới, trong bộ dạng của anh bấy giờ thất thểu siêu vẹo lắm. Nam vừa đi uống về, nhưng không phải là cuộc nhậu với bạn bè đối tác, mà suốt hơn một tuần nay cứ đêm nào cũng vậy. Nam ra cái quán quen ở gần khu chung cư, ngồi một mình trên chiếc bàn trong góc, rồi cứ như vậy uống cho đến khi quán đóng cửa rồi về. Ngọn nguồn cho cái sự sầu đời này của anh là những thất bại liên tiếp trong cả công việc và chuyện tình cảm cá nhân. Nam vốn là một nhà văn tự do. Khoảng vài năm về trước, anh nổi tiếng với những mẩu truyện ngắn rồi tản văn đăng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra anh còn được mời tham dự rất nhiều những sự kiện văn hóa nghệ thuật. Năm khi đó mới chỉ là một chàng trai trẻ, còn đang ở năm cuối đại học, cho nên anh cứ nghĩ mọi thứ trước mắt mình là một màu hồng đầy mơ mộng. Thế nhưng dần dần chính sự tự tin ấy đã làm hại anh. Những năm tiếp theo, tuy Nam vẫn cho ra những đầu sách, nhưng phần nào đó cái chất riêng trong những lời văn của Nam đã không còn như trước. Nó công nghiệp hơn, viết cho có lệ, dẫn đến việc những độc giả vốn đã fan hâm mộ trước đây dần dần không còn dõi theo hay ủng hộ. Lúc này anh lại tiếp tục có một nước đi sai lầm, đó là không những không nhận ra rồi cố gắng trau dồi phát triển kỹ năng viết lách của bản thân. Ngược lại, Nam trở nên tự phụ. Sẵn cũng có chút đỉnh vốn liếng trong tay, anh chuyển sang đầu tư vào chứng khoán, tiền ảo rồi bất động sản, theo lời mời gọi của những người môi giới. Nhưng tất nhiên đối với những người không có kiến thức hay kinh nghiệm nào như Nam, anh liên tiếp thua lỗ. Gia đình của Nam bố mẹ đều đã ly hôn, có gia đình riêng cho nên Nam cũng chẳng muốn nhờ giúp đỡ, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm mà thôi. Bởi vậy cho nên chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Nam gần như mất toàn bộ số tiền mình tích góp. Cũng may hàng tháng anh có một khoản tiền phần trăm từ các bản quyền của những tác phẩm xưa cũ. Tuy không nhiều nhưng chúng cũng phần nào giúp cho Nam trang trải được cuộc sống. Và trong những đó khó khăn về kinh tế dẫn đến, Nam thường xuyên cãi vã với Vân, cô người yêu đã đồng hành cùng mình từ thời đại học. Kết quả Nam trong lúc nóng giận buông lời chia tay. Sau khi ổn định tinh thần lại, anh cũng có tìm đến để xin lỗi và mong được quay lại với Vân, nhưng cô nhất quyết không chịu gặp mặt và gần như là cắt đứt mọi liên lạc. Bản thân của Nam thì nghĩ chắc có thể để cho hai người có một khoảng thời gian riêng tư, hy vọng khi ổn hơn họ quay lại rồi yêu thương trân trọng nhau. Thế nhưng không, khoảng hơn một tuần trước thì Nam được một người bạn thông báo Vân sắp làm đám cưới. Nghe cái tin đó, anh còn tưởng là người bạn của mình đang trêu đùa. Thế nhưng không, Nam có đi tìm hiểu và biết được tất cả chúng đều là sự thật. Vân sắp tới đây làm đám cưới với một doanh nhân thành đạt, có nhà xe, có điều kiện kinh tế đầy đủ. Thế là Nam vừa thất vọng và cũng chờ tự trách bản thân. Để quên đi sự đau khổ ấy, anh ngày nào cũng vùi đầu vào men rượu như một cách để trốn tránh thực tại. Lúc nãy đây, Nam ngồi phịch xuống một chiếc ghế tựa trong căn chung cư. Anh bật màn hình điện thoại lên để xem là mấy giờ. Thế nhưng ngoài thời gian thì trên thì còn hiển thị cả những tin nhắn thông báo đến thời hạn trả nợ của những khoản vay. Quả thật là Nam áp lực vô cùng. Anh cứ ngồi vò đầu bứt tai, thậm chí Nam còn nhìn về phía chiếc tủ nhỏ. Trên đó là một lọ thuốc ngủ, thứ anh nhờ mua từ một người bạn làm dược sĩ để điều trị chứng mất ngủ vào thời gian trước của mình. Thế nhưng giờ đây nó liệu có thể trở thành thứ giải thoát anh khỏi những bế tắc và muộn phiền hiện tại? Không, mày không thể làm cái chuyện ngu ngốc đó. Mình phải vực dậy, mình phải lấy lại những gì đã mất. Tự trấn an xong, Nam đứng dậy bước về phía chiếc giường rồi cứ như vậy ngả lưng, nằm vật xuống rồi thiếp đi. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu cho đến khi Nam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Ban đầu anh còn nghĩ là phía nhân viên bên ngân hàng gọi điện đòi nợ nên không nghe máy vội. Nhưng tiếng chuông cứ reo vang. Đến cuộc gọi thứ ba thì Nam cũng ngồi dậy, vừa lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, vừa nhấc máy anh vừa kê sát vào bên tay của mình rồi cảm giảm. Còn hơn 10 ngày nữa mới tới hạn. Làm cái gì ngày nào cũng làm phiền tôi vậy? Hay là muốn tôi không trả nữa? Trái ngược với những sự nóng giận của Nam thì ở đầu dưới bên kia là một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái thằng này mày nói gì đấy? Giật mình, Nam liền nhận ra đây là giọng của bà Trúc mẹ mình. Thế là anh bấy giờ liền vội rối rít: Ủa mẹ, con cứ tưởng là bọn nhân viên bên ngân hàng bọn nó làm phiền. Mày đấy, dạo này làm ăn thế nào? Vẫn vậy thôi mẹ, con đầu tư kinh doanh ổn lắm. Thật không? Mấy cái khoản nợ với ngân hàng đợt trước mày kể với tao đó, đã giải quyết xong chưa? Xong rồi cả mẹ. Mẹ cứ an tâm. Mà sao hôm nay mẹ lại gọi cho con? Giờ này bên đó đang là gần nửa đêm mà. Cậu đúng định gọi cho mày từ ban nãy, nhưng mà nhớ lại giờ ở Việt Nam còn hơi sớm nên ráng thức. Sắp tới mẹ có rảnh không? Làm gì vậy mẹ? Mẹ về Việt Nam à? Không, ta làm sao về được. Ở bên này các em của mày đang bước vào những kỳ thi quan trọng. Tao hết đưa đi đón về rồi lại lo bếp núc. Công may mà giường của mày có thuê được người giúp việc, cho nên phần nào đỡ đần được. Chứ một mình tao chắc là kham chẳng nổi. Thế mẹ gọi con có việc gì? Sẽ là cuối tháng này làm đám giỗ trong ngoại mày. Hôm đó mày tranh thủ về quét dọn rồi lo chuyện cúng kiến cho mẹ có được không? Trước lời đề nghị này, Nam bấy giờ nhíu mày rồi thắc mắc: Ủa sao tự nhiên lại bảo con về? Mọi người ở quê đâu cả rồi? Nhiều năm nay con đâu có về. Khổ lắm. Thì đúng là trước giờ ở nhà ngoại mày có mấy đứa nhỏ và con họ hàng, chúng nó ở thay phiên nhau trông nom lo hương khói. Nhưng mà từ năm nay á, đứa nào đứa nấy cũng là dựng vợ cả chồng rồi đi nơi khác ở hết. Ta có nhờ mợ bảy của mày sang trông nom, nhưng mà tuổi của mợ ấy cũng không còn trẻ khỏe nữa. Mấy hôm trước mợ gọi sang bảo là dạo này sức khỏe đi xuống, thường xuyên ở bệnh viện, do đó chắc sắp tới cái đám dỗ sẽ không còn ai lo liệu. Mà nói gì thì nói, mấy người bà con này ấy, chỉ trong họ hàng, chứ ông ngoại của mày chỉ có một mình tao là con. Sẽ chẳng lẽ bỏ tao thì tao đang kẹt ở bên này. Thế thì mày xem thử có rảnh rỗi thu xếp được thời gian thì về bên đó vài hôm. Thôi con bận lắm, còn không có thời gian đâu. Nam vừa nói dứt câu thì đã cúp máy ngay. Anh bấy giờ lẩm bẩm: Đúng là rách việc, thằng này chưa đủ chán nản hay sao? Thế nhưng rồi nằm được một lúc thì Nam bắt đầu lại nghĩ. Bản thân anh đang gầm bế tắc, muốn tìm cơ hội để gây dựng lại sự nghiệp. Vậy thì sao không nhắn tới căn nhà và mấy mảnh đất của ông ngoại? Sở dĩ trước đây Nam không nghĩ tới một phần là do ở đó có người bà con trông coi. Thế nhưng mà giờ đây chẳng còn ai nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh vội vàng nhòm dậy với tay lấy chiếc điện thoại. Nằm gọi lại cho bà Trúc, cũng phải mất một thời gian sau thì bà mới nghe máy kèm với cái giọng khá là bực dọc. Mày gọi làm gì nữa cái thằng mất dậy? Mày còn chưa nói hết mà đã cúp máy rồi. Con xin lỗi, lúc nãy con đang bận chút chuyện cho nên là có hơi thô lỗ. Còn chuyện ở nhà ngoại thì mẹ cứ để đó, con về con sẽ lo liệu. Thật không? Mày về hả? Con sẽ về, mẹ yên tâm đi. Nhưng mà con cũng có chuyện này muốn xin mẹ. Chuyện gì? Con nhớ ông ngoại còn mấy mảnh ruộng với lại vườn cây ăn trái rộng ở sông nhà. Con thì lại đang cần vốn cho nên không biết mẹ có thể cho con bán chỗ đất cát đó. Cái thằng, đất đó là đất Hương Hòa cùng bà mày. Thế mà mẹ, Hương Hòa gì nữa? Ở quê giờ không còn ai, mẹ thì đang ở nước ngoài. Con tất bật là công chuyện làm ăn kinh doanh trên phố. Đất cứ để vậy hết năm này qua năm khác cũng uổng phí. Mẹ xem thử đi, nếu được thì giúp con. Thôi được rồi, thật ra thì mày cũng là người thừa hưởng hợp pháp của chỗ đất đai đó. Chứ mấy đứa em ở bên này chúng nó cũng không có cần đâu. Thế nhưng mà mày làm gì thì làm, không được bán căn nhà của ông ngoại đó nghe chưa. Để nó lại cho có chỗ thử tự. Tao thì cũng định chừng đôi ba năm nữa già cả tao về Việt Nam, ở nhà ngoại mày dựng già. Mẹ cứ an tâm đi, con cũng chỉ nhắm tới mấy mảnh đất đó, chứ không muốn động tới căn nhà của ông ngoại đâu. Cứ như vậy đi. Giờ cũng muộn rồi, ta tắt máy đi ngủ. Chỉ nói chuyện một hồi, giường mày thức dậy thì lại cảm giảm. Ngày mai ông ấy đi làm sớm. Con biết rồi, chúc mẹ ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, Nam lúc này như thể phấn chấn trở lại. Anh nhầm tính toán rồi gọi cho một người bạn làm nghề môi giới bất động sản. Alo Tú à? Tao đây có chuyện gì? Sắp tới tao có mấy mảnh đất muốn nhờ mày kiểm tra rồi định giá hộ có được không? Tất nhiên là được rồi. Ở đâu? Mày có tiền để đầu tư hả? Không, tiền đâu, đất này ở quê. Đất ở quê vùng nào, diện tích bao nhiêu, thổ cư hay là đất nông nghiệp? Cái này tao chưa về nên tao cũng chưa biết được. Để tao sắp xếp rồi về, sau đó gửi cho mày thông tin cụ thể nhé. Nếu được thì mày kiểm tra cho tao, tao sẽ hậu tả. Thôi hậu tả gì, tao biết mày cũng đang khó khăn lắm. Nếu như có đất để mà bán thì tốt. Về phần tao là chỗ bạn bè nên tao sẽ giúp đỡ được hết sức. Cảm ơn bạn nhiều. Nói thêm vài câu nữa thì Nam kết thúc cuộc gọi và anh cũng nhanh chóng xuống khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân rồi thu xếp đồ đạc. Thật ra thì theo lời của bà Trúc, phải tới cuối tháng thì đám giỗ của ông ngoại, từ giờ đến lúc đó còn hơn 2 tuần lễ. Nhưng Nam muốn về quê ngay. Thứ nhất là để khảo sát giá trị của mảnh vườn xem bao nhiêu. Thứ hai là anh cũng muốn tìm chỗ nào đó để tạm thời lánh nghỉ ít hôm, hy vọng sẽ quên đi nỗi muộn phiền của chuyện tình cảm. Thời gian trôi nhanh, đến sáng ngày hôm sau, Nam lúc này đã thu xếp xong mọi chuyện, đang có mặt tại bến xe quê để trở về quê. Nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ của Nam ly hôn từ khi anh lên 10 tuổi. Nam thì được tòa phân xử theo bố. Do đó kể từ thời điểm đó trở đi, Nam hầu như không có lần nào về quê ngoại. Lần gần nhất anh về đó là vào khoảng 10 năm trước, ngày mà ông ngoại của Nam mất. Lúc ấy Nam có đi theo bố về nhưng chỉ ở lại một đêm. Sang đến hôm sau thì lại đưa ông ngoại đi chôn cất, hai bố con của Nam cũng về lại thành phố. Còn chuyến đi lần này Nam không thông báo cho bố của mình biết, là bởi từ ngày ông đi bước nữa thì hai người nảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Và lại Nam cũng chẳng ưa gì người vợ sau của bố mình. Sau đó từ lúc đậu đại học, Nam xin ra ở trọ rồi kinh như vậy sống cuộc sống tự lập cho đến tận bây giờ. Trở lại hiện tại, Nam còn đang mải mê với những suy nghĩ mông lung. Anh cảm nhận được một cú vỗ vai khá mạnh làm cho giật mình. Đôi mắt ngước lên, đối phương là một cậu thanh niên trông còn khá trẻ tuổi. Ông anh về Mỹ Phước, Cần Thơ phải không? À đúng, vậy lên xe đi, xe sắp chạy rồi đó. Nam gật đầu, anh đứng dậy xách ba lô theo. Thế nhưng khi leo lên chiếc xe khách, Nam hơi nhíu mày, là bởi một thứ mùi khá hôi. Nó như là hỗn hợp của mùi hôi bám vào trên lớp da trên ghế lâu ngày, rồi còn có mùi cá mắm, mùi dầu gió. Thật sự thì Nam cũng muốn bắt một chiếc taxi về thẳng quê. Thế nhưng mà lần này anh còn phải về lo liệu cho đám rỗ, mà trong người chỉ còn lại có hơn 10 triệu đồng. Do đó Nam không muốn phí phạm. Thở hắt ra một nơi, anh lấy chiếc khẩu trang bịt vào rồi cứ như vậy bước về phía giữa xe. Nam chọn dãy ghế phía bên phải để tránh ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, trên xe cũng không quá đông đúc, thậm chí còn trống gần chục chiếc ghế, Nam thầm nghĩ. Chỉ ít thì đây cũng là chút an ủi, chứ trên xe đông nữa thì chắc mình thở chả nổi. Nhưng cái sự an ủi này chẳng tồn tại được lâu. Khi xe rời khỏi bến, đi ra khỏi ngoại thành thì cứ chừng 10-50 phút, tài xế lại ngừng lại một lần để đón những vị khách của mình. Cứ như vậy sau mấy lần thì chiếc xe trở nên chật ních, không còn bất kỳ chỗ trống nào. Nhưng như vậy đâu đã xong. Tuy xe không còn chỗ ngồi nhưng tài xế thì vẫn dừng để đón thêm khách, dẫn đến tình trạng cái hành lang ở giữa. Nhưng vì khách không có ghế, người thì đứng, người thì xin chen vào những hàng ghế ở hai bên. Nam lúc đầu thực sự chán nản và khó chịu, nhưng nói gì thì nói, anh đâu còn lựa chọn nào khác. Cố gắng chịu đựng suốt hơn 4 giờ đồng hồ thì cuối cùng xe cũng đến bến thị xã. Vừa bước xuống xe là Nam đã chạy ào tới cái gốc cây bên vệ đường rồi nôn thốc nôn tháo. Từ trước đến giờ đã đi không biết bao nhiêu là chuyến xe, nhưng đây là lần đầu tiên Nam bị say xe tới mức phải nôn ra như vậy. Khi đã phần nào bình ổn trở lại, anh lấy điện thoại kiểm tra bên bản đồ. Từ thị xã về làng Mỹ Phước quê ngoại của Nam còn cách khoảng 20 cây số nữa. Bây giờ cũng đang gần trưa, trời đổ nắng như lửa. Thế là Nam không vội tìm xe ôm về nhà, mà chọn một cái quán cà phê gần đó để uống nước, nghỉ ngơi. Chứ bây giờ mà đi nữa chắc anh sẽ đổ bệnh mất. Đến đầu giờ chiều, Nam lúc này cũng đã khỏe lại. Sau khi uống cà phê cũng như cho có mình bộ bữa cơm trưa, anh bây giờ nhanh chóng tìm một chiếc xe ôm để về quê. Đoạn đường nhựa từ thị xã nhanh chóng được thay thế bằng con đường đất nhỏ hẹp, băng qua nhiều cây cầu và kênh rạch chằng chịt. Đây cũng là dạng địa hình quen thuộc ở miền Tây sông nước. Nhìn qua hai bên đường, Nam có chút cảm giác hoài niệm. Khi tuy bây giờ mọi thứ nhìn chung đã nhiều sự khác biệt so với ngày xưa, nhưng phần nào đó nhìn chung những hàng dừa nước nối dài chạy dọc hai bên bờ sông làm cho Nam cảm thấy mát mắt và có phần nào đó thư giãn. Anh thầm nghĩ, tính ra chuyến đi này cũng tốt thật, mình có thể coi như là một chuyến nghỉ dưỡng. Mất thêm một khoảng giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng Nam cũng đến địa phận của làng Mỹ Phước. Nhưng vì quá lâu chưa về quê nên anh không thể nào chỉ đường cho người lái xe ôm đi tiếp, mà cứ thấy bất cứ ai Nam lại hỏi thăm. Tới khi chạy đến cuối là chiếc xe dừng lại. Nam nhắm mắt nhìn về phía bên trái. Anh ơi, hình như là tới rồi. Nam vừa nói vừa leo xuống xe. Hơi có chút bất ngờ khi mà nhà ngoại của Nam vẫn không có quá nhiều thay đổi so với trong trí nhớ ít đòi. Cũng là một chiếc cổng sắt. Bên trong là khu vườn với một con đường nhỏ dài hơn 100 mét. Đi qua hết con đường này là căn nhà xây theo lối cấp 4, phía phần mái ngói đã xịn màu bám đầy rong rêu. Phía trước nhà trên cái tấm đanh còn có khắc 4 chữ 1990. Đây cũng chính là nét đặc trưng của những căn nhà ở vùng này. Khi họ đã khắc hoặc là đắp xi măng số 5 mà cần căn nhà được xây dựng để làm kỷ niệm. Trong lúc đợi Nam mở ví tiền thanh toán thì người lái xe ôm mới đưa mắt nhìn vào bên trong rồi thì thầm hỏi: "Này cậu, đây là nhà cậu hả?" "Dạ vâng, đây là nhà ngoại của tôi." "Nhà này trông cổ kính đẹp quá nhỉ, nhưng mà tôi thấy hơi có chút u ám, không biết bên trong có người không?" "Tất nhiên là có rồi, mong anh hỏi kỹ làm gì?" "Không có gì đâu, chỉ là tôi là người có căn có số và lại yêu bóng vía cho nên dễ cảm nhận được những chỗ đất cát nhiều tính âm. Nếu như căn nhà này đã lâu không có người ở thì cậu nên cúng kiến cho kỹ lưỡng đàng hoàng, rồi có thể thường xuyên mở cửa đón ánh nắng. Ở có như vậy thì mới trung hòa được âm dương." Đối với Nam là một người không mấy tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ thì anh ngay lập tức lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. "Tôi không phải là con nít đâu mà ông anh định lòe. Đừng có đem mấy cái chuyện này ra xong dụ dỗn tôi xem bói toán hay là mướn thầy cúng nhé." "Cậu nghĩ cái gì vậy? Tại sao thế sao thì tôi nói vậy? Chứ cậu làm như tôi là kẻ lừa đảo không bằng. Cậu không tin thì có thể không nghe theo, chứ đừng có vu oan cho tôi như vậy mang tội đấy." "Rồi sao cũng được, tiền của anh đây, không cần thối đâu." Nói dứt câu thì Nam xốc lại chiếc ba lô trên vai rồi tiến tới cánh cửa sắt đã phần nào hoen dỉ nhúng màu thời gian. Cánh cửa lúc này cũng đã được khóa bằng một ổ khóa to tướng. Vốn trước khi leo lên xe ôm về quê, Nam cũng có gọi điện cho mợ bảy, người bà con phụ trách trông nom để nhắc bà đưa chìa khóa cho mình. Cứ tưởng đâu bà đã đợi sẵn, thế mà bây giờ anh lại chẳng thấy ai. Rút điện thoại ra thì Nam lục trong lịch sử cuộc gọi tìm số của bà bảy. Rất nhanh chóng bên đầu dưới bên kia có sự phản hồi. "Alo, mà bảy đó hả? Mà sang đi chìa khóa cho cháu với. Cháu đứng nãy từ nãy đến giờ rồi." "Nam về rồi đó hả? Mày đợi mợ chút nhé." Cuộc gọi kết thúc nhưng cũng phải hơn 20 phút sau thì mới có một người lái xe máy chạy tới. Đây là một cậu thanh niên tuổi thì chắc chừng 17-18. Cậu ta ngừng lại trước cổng nhìn chăm chăm về phía Nam. "Anh là Nam về không ạ?" "À, tôi đây. À, cô bảy cô gửi chìa khóa cho anh." Vừa nói cậu thanh niên vừa chìa một chùm chìa khóa ra trước mặt, Nam liền bước tới nhận lấy nó. Nhưng còn chưa kịp cảm ơn hay hỏi thăm xem người này tên tuổi, vai vế trong dòng họ như thế nào, thì cậu thanh niên vội vàng quay lưng rời đi. Chưa hết, trước khi quay đầu xe, người này còn ngoái nhìn về căn nhà với một cái ánh mắt có phần kỳ lạ, cứ như thể là đang dè chừng một thứ gì đó. Nhưng mà thôi kệ, Nam cũng không buồn quan tâm tới nữa. Anh cầm chùm chìa khóa rồi tra thử vào chiếc ổ khóa bên ngoài cổng. Lại hoài mất một lúc thì cuối cùng cánh cổng cũng được đẩy ra, kèm theo đó là một thứ âm thanh rít lên từ bàn lề khiến cho Nam nhăn mặt. Trời đất ơi, mấy cái người này, cho dù không phải là nhà của mình ít nhiều cũng phải ở đây cả mấy năm trời, nếu biết điều thì phải bảo trì bảo dưỡng chứ. Nhưng thôi cầu nhau, bởi vì Nam nhớ ra chuyện quan trọng mà mình cần phải làm. Anh vội vàng lấy điện thoại chụp ảnh khoảng sân vườn rộng lớn phía trước, sau đó thì gửi qua cho người bạn kèm theo định vị trên bản đồ. Không chỉ có mảnh vườn phía trước, Nam còn dự định sẽ bán luôn cái vườn cây ăn trái sau nhà. Nghe bà Trúc nói thì cây vườn cây ăn trái rộng đến khoảng hơn 2 hecta, thì những mấy năm gần đây thì gần như bỏ trống. Nam nhủ thầm trong đầu của mình bán hết, chỉ còn giữ lại mỗi căn nhà này mà thôi. Vậy là được rồi, dù sao bây giờ cũng là tài sản của mình, chẳng ai ý kiến hay tranh chấp đòi chứ chắc. Sau khi gửi toàn bộ thông tin cho người bạn thì Nam bắt đầu bước về căn nhà. Lúc mở cửa được cánh cửa thì anh lại thêm một lần nữa tỏ vẻ khó chịu. Khi bên trong căn phòng khách đồ đạc bài trí hết sức lộn xộn, bàn ghế thì ngả nghiêng, mấy bức tranh treo trên tường thậm chí bức còn bị rơi xuống dưới sàn nhà. Chưa kể đến là một lớp bụi bặm dày cộm bao phủ lên mọi thứ. Thế là anh liền nhíu mày bắt đầu gọi điện thoại để kể cho mẹ của mình nghe. Ở đầu dưới bên kia bà Trúc nghe xong thì thở dài. "Thôi kể đi con, mình tính ra cũng chỉ là nhờ đỡ khi mở bày với mấy người bà con trong họ trông nom giúp, cho nên bây giờ không có trách người ta được. Mà chuyện cũng không đáng, thôi thì mày cứ chịu khó bỏ chút công sức dọn dẹp đi." Nam liền chép miệng. "Mẹ lúc nào cũng dễ dãi như vậy." "Thì chuyện không đáng có thật mà, có cái gì đâu. Mình bỏ qua được chuyện gì thì bỏ qua cho nó nhẹ đầu. Và lại sang tuần mới có đám giỗ ông ngoại mày, có mời mọi người tới dự thì cũng thoải mái ăn uống chuyện trò. Chứ bây giờ mày làm ầm lên thì chừng ấy liệu người ta có tới dự không con?" "Con không cần ai tới dự, và lại con cũng không có ý định mời đông người đến làm gì. Đám giỗ ông ngoại con hôm ấy con sẽ thuê người ta đến nấu nướng một bàn lễ hết sức thịnh soạn. Con mời thì người hàng xóm chung quanh, chỉ còn ba người họ hàng như mợ bảy, về đám con cháu của bà ấy thì không đến sẽ tốt hơn." Bà Trúc bấy giờ liền thở dài. "Cái thằng này tính tình nóng nảy cục mịch, Thôi tới đó rồi tính. Bây giờ mẹ bận công chuyện, mày con dọn dẹp sơ qua rồi nghỉ ngơi đi con. Đi đường xa chắc mệt mệt mỏi lắm. Nghỉ sao được mà nghỉ, thế này phải tới tối mịt cũng chưa chắc dọn dẹp xong, đúng là hành xác mà. Làm em thêm vài câu nữa thì cuộc gọi cũng kết thúc. Thế nhưng nói gì thì nói, Nam cũng bắt tay vào việc dọn dẹp. Là bởi vì giờ chỉ còn một mình anh ở đây, và lại nơi này là vùng quê, làm gì có thể thuê được những dịch vụ dọn dẹp như ở trên thành phố. Đặt tạm chiếc ba lô trên mặt bàn, Nam đi một vòng quanh căn nhà. Diện tích của nó cũng không quá lớn. Ngoài phòng khách thì còn có hai phòng ngủ, một gian bếp. Còn nhà vệ sinh thì nằm tách biệt ở phía sau, kế bên cái chuồng lợn. Tất nhiên là nó cũng bỏ hoang, chứ không còn con lợn nào ở bên trong. Đến khi trời sập tối thì Nam cũng đã dọn dẹp sơ qua đường gian phòng khách và căn phòng nhỏ gần đó để làm chỗ ngủ. Chứ còn căn phòng kia thì vẫn cứ khóa nó lại. Vì một phần là không dùng đến, phần nữa là Nam khá mệt và cảm thấy lười. Về phần gian bếp và khu vệ sinh phía sau thì dọn dẹp lại cũng khá đơn giản. Và lại Nam không định nấu nướng gì cầu kỳ, mà những bữa ăn sắp tới của anh sẽ là mì ăn liền và những thứ đồ mua ở khu chợ đầu làng. Lúc nãy khi ngồi trên chiếc xe ôm đi hỏi đường, Nam cô để ý khu chợ này. Tuy không lớn nhưng chung quanh có khá đầy đủ những hàng quán ăn uống, thậm chí có cả một quán nhậu. Trở lại hiện tại thì cũng không còn sớm, kèm theo đó là cơn đói bắt đầu cuồn cào trong bụng. Nam vội vã lấy ví tiền rồi đóng cửa bước ra ngoài. Anh tính sẽ đi tìm gì đó ăn rồi ghé vào quán nhậu, mua lấy đĩa mồi và chai rượu mang về, tối lại dài cho dễ ngủ. Thế nhưng khi ra tới khu chợ thì anh mới nhận ra, những hàng quán mà ban nãy mình trông thấy giờ đây đều đóng cửa nghỉ bán. Như vậy có nghĩa là họ chỉ bán vào ban ngày, chỉ đến khoảng chiều tối là không còn kinh doanh nữa. Thế là thôi, anh đành về phía quán nhậu tìm xem có món nào vừa lai dai vừa có thể ăn no được không. Khi vào tới nơi thì Nam nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Những vị khách ở trong quán đa phần là dân lao động, người nào người nấy cũng gầy gò, nước da thì đen nhèm. Họ vừa uống rượu vừa cười nói hết sức vui vẻ. Chưa ngừng lại ở đó, Nam còn trông thấy cái người thanh niên ban nãy đưa chìa khóa cho mình. Cậu ta ngồi ở một chiếc bàn gần góc cuối, và không biết có phải trùng hợp hay không mà đối phương cũng đưa mắt nhìn về Nam. Vẫn là cái nhìn đầy sự e dè và kỳ lạ. Nam cũng chẳng buồn quan tâm tới, bước về phía cái quầy nơi có một người phụ nữ trung niên đang chặt thịt vịt. Chị ơi, chị là chủ quán à? Đúng rồi, cậu trai trẻ. Cậu đi mấy người để tôi kêu mấy đứa nhỏ nó dọn dẹp bàn qua. Quán nơi có đông thông cảm nha. À không, em mua về chứ không dùng ở đây. Chỉ có bán mang đi không? Có chứ. Một lát sau khi nhìn ngó và hỏi thăm thêm một hồi, Nam cũng chọn được hai món. Đó là một phần cơm chiên và món ếch chiên giòn. Bởi vì trong chỗ thịt ếch con nào con nấy đều béo ụ, lại tư giói. Bởi chủ quán vừa chế biến vừa hỏi. Cậu là người ở đâu? Hình như không phải là dân Mỹ Phước nhà, lạ lắm á. Dạ, tôi về nhà ngoại chơi. Là nhà nào đấy? Trông cậu đẹp trai sáng sủa quá. Dạ, thì là nhà của ông Tư cuối làng đấy chị. Gần như ngay lập tức Nam vừa dứt lời thì bà chủ quán có chút khựng lại. Cậu ở trong nhà đó thật à? Dạ vâng ạ. Từ giờ đến lúc cuối tháng thì tôi ở đó. Chắc là sẽ thường xuyên ra đây làm khách hàng quen của chị. Có gì chị chiếu cố cho nhé. Cứ tưởng đầu câu nói đùa này của mình sẽ làm cho bà chủ quán vui vẻ đáp lại. Thế nhưng không, anh vẫn thấy cái ánh mắt của đối phương nhìn nó kỳ lạ. Nếu để ý kỹ biểu hiện này giống với cậu thanh niên đã tới đưa chìa khóa. Chờ thêm một lúc nữa thì hai phần thức ăn của Nam được chuẩn bị xong. Anh mua thêm một chai rượu nếp rồi sau đó quay lưng bước ra ngoài. Dạo chân bước trên con đường làng nhỏ hẹp. Nói gì thì nói, trước cái viễn cảnh sắp được tận hưởng cơm ngon rượu say thì Nam lấy làm hào hứng lắm. Vừa đi anh vừa nghiêu ngao huýt sáo theo giai điệu của một bài hát yêu thích. Thế nhưng khi về gần tới nhà thì Nam có chút giật mình, là bởi vì anh trông thấy đứng trước cánh cổng sắt lúc này là một bóng người. Về trời cũng đang nhá nhem tối, và lại phía trước không có đèn cho nên anh không nhìn rõ đối phương là ai. Phải cho đến khi chỉ còn cách chừng vài bước chân thì Nam mới lên tiếng. Ai đó? Đồng thời anh cũng nhìn ra được đây là một ông lão, tuổi chắc ngoài 60, với mái tóc điểm hoa râm, dáng người cao gầy, vẻ mặt hiện rõ sự khắc khổ. Chào ông là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi? Cậu là chủ mới của căn nhà này hả? Ai bán nó cho cậu vậy? Mua bán cái gì? Tôi là chủ nó. Tôi là nhà cung ngoại. Ủa? Nói vậy cậu là cháu của ông Tư? Vâng, tôi là con của mẹ Trúc. Trời đất ơi, thế mày là thằng Nam hả? Ờ, sao ông biết tin tôi? Sao lại không? Tao là Tám, cách nhà có mấy căn. Ngày mày còn bé tao thường xuyên quay chơi ấm bồng đó. Bây giờ trông mày lớn quá nhỉ, cũng lâu lắm rồi không có gặp lại. Kể thật thì Nam cũng không có quá nhiều ký ức, bởi vì khoảng thời gian ở quê ngoại là lúc anh còn quá nhỏ. Ông Tám thì vẫn cố gắng nhắc lại chuyện cũ. Về phần của Nam, anh tuy không nhớ được nhưng phép lịch sự nên cũng cố mà gật gù cho có lệ. Ôn lại chuyện cũ xong, ông Tám bấy giờ liền hỏi: Mày về quê ở luôn à? Không, chắc không có ở luôn, chỉ về nhân dịp mà sắp làm đám dỗ cúng ngoại thôi à? Sắp tới ngày rồi nhỉ, thế mẹ mày có về cùng không? Dạ không à, mẹ cháu còn đang ở bên Mỹ bận bịu với công việc và gia đình riêng á, lần này chỉ có một mình cháu về thôi. Mà mày định ở đó thật hả con? Vâng à, không ở đây thì ở đâu, mà sao ông lại hỏi vậy? Tại vì tao... Ông Tám còn trên đang hết câu thì đang ngừng lại, cả mắt hướng nhìn về căn nhà. Sau đó ông đắc đầu xuôi tay: Thôi không có gì đâu, mày về đây thì ban đêm ban hôm nhớ đóng cửa nẻo cho kỹ càng nha, để đề phòng trộm cắp á, chúng nó dòm ngó. Vậy là nếu mà không có ở được á thì cứ qua nhà tao. Ông nói vậy là sao à? Cháu không hiểu. Thôi không không có gì đâu, tao già cả nên là tao nói tào lao mà. Thôi tao về nha. Không đợi cho Nam hỏi gì thêm, ông Tám cứ như vậy quay lưng và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Nam bấy giờ liền lẩm bẩm: Cái ông này đúng thật là kỳ quái quá, mà không chỉ có mỗi ông ta, từ lúc về đây tới giờ gặp người nào cũng đều có những cái ánh nhìn và câu hỏi kỳ lạ, chẳng hiểu nổi ra làm sao, cứ như thể là mình là người ngoài hành tinh vậy đó. Nhớ tới chỗ thức ăn và chai rượu đang cầm ở trên tay, Nam bấy giờ thưa không quan tâm nữa những chuyện bên lề. Anh trai chìa khóa mở cổng rồi bước vào bên trong. Vốn đã quen với việc nhậu một mình cho nên là Nam chẳng buồn chán gì cả. Thế nhưng mà trước khi bày biện rồi nhập tiệc thì Nam cũng có bước tới cái bàn thờ nên để di ảnh của bà ngoại và một vài người nữa. Chắc là bà con họ hàng, để rút một nén hương, anh châm lửa rồi cắm xuống cái lư bằng đồng nhỏ. Vừa thắp hương xong, Nam nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo vang. Cả bất ngờ hơn khi Nam nhận ra cái tên đề quen thuộc của người bạn làm bên môi giới bất động sản. Không chần chừ, anh vội vàng nhấc máy. Alo, tao nghe đây. Nam ơi, ta đã kiểm tra quy hoạch cũng như thông tin thửa đất đấy, mang đến cho mày một tin vui đó. Tin vui gì, nói thử. Mảnh đất vườn của nhà mày đã thổ cư đó, và lại không dính quy hoạch đâu. Hơn nữa sắp tới có nhiều dự án lớn ở vùng lân cận, do đó đất sẽ tăng lên đó. Ước tính giá trị hiện tại nên nhiều bán ngay rơi vào khoảng 5-6 tỷ. Thế nhưng mày chịu khó đợi đến cuối năm đi, nhiều khi ta gấp đôi đó. Mày nói thật á? Thật, ta kiểm tra kỹ rồi, yên tâm. Trời đất, không ngờ nó giá vậy hả? Thì bởi vậy tao bất ngờ mà. Đây mới chỉ là đất vườn thôi, tao nghe bảo là mày còn có đất dùng cho người ta thuê mà. Còn mấy mẫu? Nhưng mà tao chưa biết vị trí cụ thể, để hỏi lại người bà con đã. Thế nhưng mà diện tích thì hình như là khoảng 5-6 mẫu. Mà nếu như cái chỗ đất vườn này có giá cao như vậy thì thôi tao cũng không cần bán mảnh ruộng ấy đâu, cứ để cho họ thuê thu là hàng năm. Như vậy cũng được. Nói chung mày sắp đổi đời đó. Không không không, đây không phải là đổi đời, đây là tao lấy lại những gì tao đã mất. Mà còn nhớ kế hoạch làm ăn của tao với mày lúc trước không? Bây giờ tao có vốn, tao với mày sẽ khởi động lại nó. Như vậy thì tốt. Thôi bây giờ tao có việc phải đi nhá, có gì tao sẽ thông tin sau. Cảm ơn nha. Để khi nào tao lên thành phố nhất định mời mày bữa. Nhớ đấy, tao ghi sổ rồi, mày quên đừng có trách đó. Tất nhiên. Nói tới đây thì cuộc gọi kết thúc, Nam vui mừng như muốn thét lên. Anh nhanh chóng ngồi xuống bàn, rót cái rượu dẫn ly nhỏ rồi cứ như vậy uống trong niềm vui sướng. Thế nhưng cái niềm vui này chẳng tồn tại được bao lâu, là bởi Nam lại bắt đầu nhớ về người yêu cũ, cô gái sắp tới sẽ lên xe về nhà chồng. Nhớ lại lúc trước, anh thầm trách bản thân nếu như lúc đó mình kiềm chế được cơn nóng giận và cái tôi, cũng như nghĩ ra việc bán đất này sớm thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đúng lúc này bên tai của Nam ra vọng lại tiếng động khá lớn khiến cho anh nhíu mày. Anh cố gắng lắng tai nghe. Và rồi Nam nhận ra những âm thanh đó xuất phát từ căn phòng ngủ còn lại ở trong nhà. Cái căn phòng vẫn còn bị khóa. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm: Cái gì vậy chứ? Tiếng động bấy giờ vang lên mỗi lúc một to và dồn dập khiến cho Nam không thể nào ngồi yên. Anh đứng dậy cứ như vậy bước tới. Thế nhưng rồi khi đến trước cửa phòng thì Nam lại chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh vừa dùng chân đá nhẹ mấy cái vào cánh cửa, vừa lẩm bẩm: Chắc là bên trong có đám chuột bọ hoành hành quậy phá. Đứng nán lại thêm một lúc nữa, kể đã chắc chắn những tiếng động mình gây ra cho bọn chuột hoảng sợ bỏ chạy, Nam mới quay lại cho bàn nhậu của mình. Từ nay đến giờ anh cũng uống khá khá, cộng với việc nhấm nháp mấy con ếch trên giòn, chứ chưa ăn miếng cơm nào. Thầy Hời có chút cảm giác xuất bụng, nằm bấy giờ lấy cái muỗng, mở ra hộp cơm rồi cứ như vậy xúc thẳng vào. Thế nhưng khi muỗng cơm đầu tiên được đưa vào miệng, anh nhanh chóng nhăn mặt rồi nhả thêm trên mâm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Nguyên nhân của biểu hiện vừa rồi đó là bởi chỗ cơm năm vừa nhai nó nhơn nhớt, lại có vị chua như thể thức ăn ôi thiêu vậy. Để quan sát kỹ hơn, anh lấy hộp cơm đưa lên hướng về phía bóng đèn điện trong phòng. Quả thật thì cái hộp cơm này không còn trông bắt mắt như lúc vừa mua từ trong quán nhậu. Sao lại như vậy nhỉ? Mình vừa mua thôi mà. Cuối cùng thì anh tự lý giải cho cái chuyện lạ xảy ra, tức là chỗ cơm của bà chủ quán dùng để chiên đã bị ôi thiêu từ trước. Nhưng giờ lúc đang còn nóng lại có mùi thơm từ hành tỏi và nước mắm, cho nên anh không có nhận ra. Giờ đây khi cơm đã nguội thì cái mùi đó bốc lên. Sau khi đóng nắp hộp cơm, anh đặt co bên cạnh. Nam thở dài đầy vẻ tiếc nuối. Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không có ý định mắng vốn hay là đòi bồi thường, mà anh chỉ định bụng sau này có mua thứ gì thì cũng cần phải kiểm tra cho kỹ. Không may là Nam nhớ tới trong ba lô mà mình mang theo có mấy gói mì ăn liền. Thế là anh xuống bếp lấy cái ấm đun siêu tốc rồi nấu nước sôi. Một lát sau khi mà ăn bát mì xong, Nam thấy còn hơn 1/3 chai rượu thì anh thôi không uống nữa mà gác nó lại trên mặt bàn để ngày mai sẽ mua thêm về lai dai. Còn bây giờ thì anh đứng lên kiểm tra cửa nẻo lại lần nữa rồi bước về phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải vì trải qua hơn nửa ngày trời ngồi trên xe rồi lại phải bỏ công sức ra dọn dẹp hay không mà Nam mệt mỏi đến độ vừa ngã lưng xuống chiếc giường, hai mắt liền nhắm tịt lại rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Nam thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Ban đầu anh nằm mơ thấy người yêu cũ của mình, thế nhưng rồi giấc mơ sau đó lại như một cuốn phim tua chậm. Khi Nam chứng kiến cảnh mình còn nhỏ đang chơi đùa trong khoảng sân trước căn nhà của ông ngoại. Chưa dừng lại ở đó, ông Tư, ông ngoại của Nam ngồi ngay dưới mái hiên. Nhưng gương mặt thì lại đầy máu me, ông đưa mắt nhìn chăm chăm vào anh, miệng mấp máy như muốn nói chuyện gì. Trước cảnh tượng này, Nam vừa bất ngờ giật mình rồi kinh như vậy anh bừng tỉnh dậy. Mất một lúc để định thần lại, Nam nhận ra mình còn đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ thì bên ngoài mặt trời đã lên khá cao. Từ tay lần mò tìm chiếc điện thoại đến khi bật màn hình nhìn vào, Nam có phần giật mình khi đồng hồ trên đó đang điển thị hơn 10 giờ sáng. Trời đất ơi, mình ngủ nhiều vậy sao? Thế mà nằm mê mệt không biết trời trăng mây gió là gì. Nam không muốn nằm thêm nữa là bởi anh còn có chuyện cần phải làm. Đó là Nam muốn ra chợ mua thêm vài thứ đồ thiết yếu. Là bởi vì nói gì thì nói chứ căn nhà này vẫn còn thiếu nhiều đồ lắm. Trước hết Nam cũng cần phải hỏi thăm rồi thuê mướn thêm dịch vụ nấu đám tiệc. Để làm ngày đám giỗ của ông ngoại, anh sẽ thuê họ đến nấu cho nhanh. Chứ một thân một mình lại không muốn chung chạng hay nhờ vả gì phía nhà bà Bảy thì làm sao Nam có thể kham nổi. Một lát sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, Nam khóa cửa rồi bước ra ngoài. Trời hôm nay khá nắng to, sau đó anh cảm thấy có chút khó chịu. Trước khi ra chợ, Nam quyết định tìm sang nhà ông Tám để hỏi thăm, là bởi anh nghĩ ông là người ở làng này, chắc ít nhiều cũng có mối quan hệ và giới thiệu được cho mình chỗ dịch vụ nấu đám uy tín. Vừa chất lượng mà vừa giá cả phải chăng? Nói là làm, Nam nhớ tới cái hướng đi của ông Tám vào chiều tối qua. Anh bấy giờ liền men theo hướng đi của ông Tám vào chiều ngày hôm qua. Sau khi đi bộ qua 4-5 căn nhà thì khá là trùng hợp khi Nam trông thấy cái dáng người quen thuộc của ông Tám đang phơi đống quần áo ngoài cái dây vắt ngang qua sân nhà. Không một chút chần chừ, Nam bấy giờ liền lên tiếng: "Ông Tám, ông Tám ơi!" Có chút giật mình, ông Tám liền quay sang: "Thằng Nam đó hả?" "Dạ vâng ạ, cháu có chút chuyện muốn hỏi ông." "Có chuyện gì vậy?" Nam nhận ra cái vẻ bối rối của ông Tám, thậm chí ông còn có chút run rẩy bàn tay, suýt đánh rơi chiếc áo mình đang cầm. Nam bấy giờ liền bước tới: "Cháu muốn hỏi xem ông có biết gì về cái dịch vụ nấu đám nào tốt tốt không ạ? Cháu muốn thuê mướn họ đến nấu vào hôm làm đám giỗ trong ngoại cháu." "Nấu đám hả? Có con gái của ta nó biết á, là nên ta hỏi xin số điện thoại cho." "Dạ vâng ạ." Ông Tám thì vẫn nhìn chăm chăm vào Nam rồi hỏi: "Mày đêm qua ngủ ở đó thế thế nào?" "Dạ bình thường, cháu uống mấy chén rượu rồi vào đánh một giấc, vừa mới dậy thôi." "Có thấy cái gì lạ không?" "Là sao ạ? Cái gì lạ?" "Không, thì mà thôi, không có gì đâu." Nói tới đây, ông Tám vội vàng phơi cho xong đống quần áo rồi bước vào trong nhà của mình. Đợi chừng 5 phút thì ông chạy ra với một mảnh giấy trên tay. Đây là số điện thoại của dịch vụ nấu đám đó, mày cứ gọi cho người ta tư vấn. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Nam còn chưa kịp lên tiếng nói thì ông Tám quay lưng đi mất hút vào trong nhà. Tất nhiên là anh thấy hành động của đối phương kỳ lạ. Thế nhưng thì cũng không còn sớm, Nam liền cấp mảnh giấy nhét vào trong ví rồi tìm đường ra chợ. Nhưng anh không hề biết được rằng khi mình vừa quay lưng đi thì từ đằng sau ô cửa sổ trong nhà, ông Tám từ nãy đến giờ đứng đó nhìn ra với vẻ mặt ái ngại. Ông bấy giờ liền chép miệng. Cái thằng này không biết nó ở trong nhà đó được mấy hôm, thôi thì mong là không có chuyện gì xảy đến. Đến giữa trưa cuối cùng thì Nam cũng rời khỏi khu chợ với 2-3 cái túi lỉnh kỉnh. Anh mua nào là một bộ chăn mền, thêm cây chổi mới và sau màn lau dọn ngày hôm qua. Cây chổi lau nhà đã bị mất đi cái phần trục xoay. Trên hết năm còn mua thêm ít trái cây và bánh ngọt về để trưng lên trên bàn thờ. Là bởi vì nói gì thì nói, ông già rồi không tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng Nam khá chú ý tới việc thờ cúng ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Nhất là cũng nhờ có mảnh đất của ông ngoại mà sắp tới đây Nam có được cơ hội để đổi đời. Về tới nhà, anh nhanh chóng đi rửa chỗ trái cây đã chúng lên trên cái đĩa thờ. Kèm theo đó là bàn nén hương. Nằm châm lửa cắm xuống, vái thêm vài vái thì anh ra bộ bàn ghế để ngồi nghỉ mệt. Và cũng đúng lúc này anh nghe những tiếng lạch cạch vọng lên từ trong căn phòng bị khóa. Lại là cái đám chuột bọ đáng ghét. Vừa nói Nam vừa nhổm dậy, anh lấy chùm chìa khóa cùng với cán chổi lau nhà bị hầm. Trong đầu định bụng sẽ mở cửa rồi dùng cây gậy hù dọa đuổi chúng đi. Nếu như đám chuột này vẫn còn cứng đầu, anh sẽ mua thêm những chiếc bẫy để bắt chúng. Hay là làm lúc bước tới trước cửa phòng thì cũng như ngày hôm qua, Nam không hề nghe thấy thêm những tiếng động nào. Nhưng anh không bỏ qua mà vẫn quyết định mở cửa. Ấy vậy mà sau khi làm mò thử lần lượt thì lại chẳng có chiếc nào trùng khớp với ổ khóa này cả. Nam bấy giờ liền nhíu mày. Ủa sao lạ vậy? Hay vì bà Bảy đưa xuất chìa khóa rồi không? Thế là Nam lại bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho người bà con của mình. Thế nhưng lần này phải gọi đến cuộc gọi thứ ba, giọng của bà Bảy mới vang lên ở đầu dưới bên kia. Sao đó Nam, có chuyện gì hả? Mà Bảy ơi, mà xem lại thử còn cái xuất chìa khóa nào không à? Chứ chùm chìa khóa mà bà đưa không có chìa nào mở được cửa phòng ngủ trong nhà đâu. Phòng ngủ gì? Thì cái phòng ở gần bếp đó. Cháu nhớ không nhầm thì phòng ấy là phòng ngủ của ông ngoại lúc trước. Mà xem lại thử có xót thêm. Nam thậm chí còn chưa nói dứt câu thì giọng của bà Bảy có phần khá gay gắt. Mày mở cái đó ra làm gì? Ở nhà vẫn còn cái phòng ở gần phòng khách, còn một mình thì ở phòng đó đi con. Ờ hay, mà nói như vậy mà nghe được. Rồi sau đây cũng là nhà của ông ngoại. Bây giờ ông mất rồi, mẹ cháu ở xa, cháu cũng được coi như chủ nhà. Vậy thì cháu không có quyền hỏi chìa khóa để mở cửa sao? Không, ta không có ý đó. Chỉ là cái chìa khóa ở phòng đó ta làm mất rồi. Tao nghĩ mày về có một mình đó, ở căn phòng còn lại đủ, nên ta không đưa cái chìa kia. Sao mất à? Ờ mất rồi. Với lại cái phòng ấy kể từ ngày ông ngoại mày mất đó, đồ đạc để lung tung cứ như một cái nhà kho, chứ đâu có ai ở đó. Thôi ta cúp máy nha, ta bận công chuyện rồi. Mà bấy. Cậu gọi kết thúc trước sự khó chịu của Nam, anh đầm bầm. Làm cái gì mà khó coi vậy hả? Chỉ nếu nể tình vay vế còn lớn hơn cả mẹ mình thì mình chẳng nể nang đâu. Thế không quan tâm nữa, Nam bắt đầu đi kiếm gì đó bỏ bụng. Cũng như về phòng nằm nghỉ ngơi thêm một chút. Là bởi sau khi thức dậy vào buổi sáng này cho đến tận bây giờ, anh cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi. Và rồi cũng trong chính giấc ngủ trưa của mình, Nam lại một lần nữa mơ thấy ông ngoại. Ông cụ Tư với gương mặt đầy máu me khắc khổ. Ông đứng ngay trước mặt của Nam rồi chừng chừng nhìn anh. Nam ú ớ không nói thành tiếng. Còn đang không biết làm gì thì ông cụ Tư bắt đầu quát. Mau đi khỏi đây đi. Cút khỏi đây, ai cho mày về hả? Chưa dừng lại ở đó, ông cụ còn bước tới nắm chặt vào cánh tay của Nam như thể muốn lôi đi vậy. Rằng có một lúc thì Nam giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi trên giường đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Tất nhiên giờ đây chẳng ai khác ngoài anh ở trong phòng ngủ cả. Nam vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm. Mình mơ cái giấc mơ quái quỷ gì thế này? Còn đang cố gắng định thần trở lại thì Nam nhăn mặt vì anh cảm nhận được một cảm giác đau nhói ở phần cánh tay phải của mình. Theo quán tính, anh đưa mắt nhìn xuống và hơi có chút giật mình. Là bởi trên cánh tay lúc này là một vết bầm tím. Nam nhíu mày rồi lẩm bẩm. Mình bị làm sao thế này? Anh cũng thử đưa tay chạm vào vết bầm kia, Ngay lập tức một cảm giác đau nhức đến thấu xương, làm cho Nam dù một người đàn ông không hề yếu đuối cũng phải rên rỉ lên vài tiếng. Chật vật đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Nam mới có thể bước xuống được khỏi giường. Bước ra tới bên ngoài, anh đưa mắt nhìn kỹ hơn vào cái phần vết bầm. Và rồi Nam cũng nhớ được lúc trưa nay khi ra ngoài chợ, anh có vô tình quẹt phải một cái cột trụ của quầy hàng. Cái cột này làm bằng bê tông nên rất cứng. Sau cú va chạm ấy thì Nam chỉ thấy hơi nhói. Rồi vì mải mê đi mua đồ cho nên anh không để ý. Giờ đây Nam lẩm bẩm thở dài. Chắc là do lúc đó nên là bây giờ mình mới bị bầm như vậy. Công may mà Nam là một người cẩn thận, cho nên trong chiếc ba lô của anh lúc nào cũng để sẵn dụng cụ sơ cứu và một vài loại thuốc kháng sinh giảm đau cũng cảm sốt. Thế là sau khi bôi dầu gió vào vết bầm, Nam uống thêm viên thuốc giảm đau. Đến khi trời sập tối thì cơn đau phần nào được kiểm soát. Nam có thể cử động chân tay, tuy không thể được như lúc bình thường. Bên ngoài trời thì không còn nắng nữa, thay vào đó là những dải mây đen kéo tới. Nam ngước mắt lên nhìn rồi lẩm bẩm. Kiểu này chắc có khi tối nay lại mưa, mà kệ mưa cũng được. Cho mát chứ từ hôm qua đến giờ nóng nực quá, ói bức khó chịu vô cùng. Trở lại với việc ăn uống, sau khi tắm xong Nam không thấy đói lắm, cho nên là chỉ bước tới bàn thờ với ý định thắp thêm nén hương, rồi xin lấy cái gói bánh gạo ở trên đó xuống ăn mà lót dạ. Thế nhưng rồi khi bước tới gần, anh ngửi thêm một thứ mùi khá khó chịu. Không mất nhiều thời gian để Nam xác định được mùi này xuất phát từ đĩa trái cây, hay nói đúng hơn là đa số chúng đều bị thú dữ, thậm chí mấy quả xoài còn có giòi bọ đúc nhúc. Nam nhìn thấy mà gai ốc khắp người nổi cộm lên. Anh bấy giờ liền nhíu mày. Trời đất ơi, sao lại vậy? Mình mới mua chúng vào sáng nay, phải là lúc lựa ở ngoài sạp trái cây, quả nào quả đấy đều còn tươi rói. Sau khi kiểm tra kỹ chẳng còn loại trái cây nào có thể ăn được, Nam đành mang cả đĩa xuống đổ vào trong thùng rác. Tất nhiên anh cũng có một sự lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này. Đó là có thể Nam đã mua nhầm những loại trái cây mà người ta ngâm hóa chất để bảo quản. Giờ mang về nhà, không khí trong phòng lại khá nóng, do đó khiến cho những loại trái cây này nhanh chóng bị thối rữa. Lau dọn cũng như là dùng xịt khử phòng bớt cái mùi khó chịu kia xong. Xong xuôi thì trời cũng đã gần sập tối, cho nên cũng ăn vội mấy cái bánh bao. Sau đó lấy điện thoại gọi cho người bạn ở trên thành phố để hỏi về vấn đề đất cát. Alo, tao nghe đây. Tao có chuyện này muốn hỏi. Mày cứ hỏi đi. Nếu như lo liệu xong cái đám rỗ, tao bắt đầu giao bán thì khoảng bao lâu sẽ có người nhỉ? Mày cần bán gấp vậy hả? Sẽ không thử để cuối năm, giá nó tăng lên đó. Tao định bán đi một nửa, là cái vườn phía sau nhà ấy. Tao muốn dùng nó để làm vài việc cần thiết, còn để lại mảnh vườn phía trước để cuối năm. Nếu như tăng giá theo lời mày nói thì bán nốt. Tao với mày hùng hợp khởi nghiệp lại từ đầu. Mày xem tao tính vậy ổn không? Cũng hợp lý đấy. Để tao giao thử xem ai muốn mua không nhá. Giúp tao đi. Mà mày ở quê thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ? Ổn. Ở đây không khí trong lành, không có khói bụi như trên thành phố đâu, thích lắm. Chà, thế để hôm đám rỗ ông ngoại mày, nếu như có người muốn mua rồi xem đất, tao về kết hợp luôn nhá. Tất nhiên là được rồi. Tao cũng có ý đó, nhưng mà sợ mày bận bị công việc không về được. Có gì đâu, sắp xếp được mà. Giờ gần đây tao stress quá, muốn đi đâu quá tránh xa những mối quan hệ thường ngày, để cho đầu óc nó thoải mái hơn. Nếu vậy thì mày về đây là hợp lý rồi còn gì. Thì đó, cho nên tao mới... Còn đang cười tươi nói chuyện điện thoại thì đột nhiên Nam khựng lại khi nghe thấy những tiếng động. Nó vừa quen thuộc lại vừa mang đến một sự khó chịu. Không phải thôi là bởi tiếng động này phát ra từ căn phòng ngủ bị khóa. Nam, mày đâu rồi? Sao đó lại im lặng thế? Đợi tao, lát tao gọi nha. Bây giờ tao phải đi sửa cái đám phá hoại này đã. Nó dứt câu thì Nam cúp máy. Anh có vẻ như sẵn cơn mệt mỏi trong người, cho nên sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn. Nam quyết định phá cái ổ khóa rồi vào bên trong, dạy cho đám chuột bỏ phá phách một bài học. Nó là làm Nam đi ra phía sau bếp tìm cái xẻo beng mà mấy hôm trước anh dọn nhà đã nhìn thấy. Với nó trong tay, Nam bước lên đứng trước cánh cửa phòng. Anh không một chút ngần ngại giữ cây xẻo beng, chèn vào khe hở giữa ổ khóa và cây chốt. Một tiếng đồng khô khốc khá lớn vang lên. Cái ổ khóa bị bật tung rồi rơi xuống sàn nhà. Nam dùng chân đập mạnh vào cánh cửa. Từ bên trong một đàn 5-6 con chuột cống to tướng chạy ra. Sẵn cây xẻo beng, Nam ném chúng một con trong đám ấy. Thế nhưng chúng chạy nhanh quá nên cú ném của anh đã bị hụt. Tổ cha chúng mày, từ giờ trở đi chúng mày đừng hòng vào đây phá phách. Nay mai tao ra chợ mua được chục cây bẫy, kèo dính chuột tao bắt hết chúng mày. Tất nhiên là chẳng còn có bất cứ một lời hồi đáp nào sau sự đe dọa của Nam. Còn anh thì cũng bắt đầu đưa mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng nó tối đến mức anh chẳng còn nhìn thấy gì. Nhưng Nam cũng không muốn đóng cửa lại ngay. Anh cứ như vậy bước vào, đưa tay lần mò trên vách tường tìm công tắc. Ánh sáng từ cái bóng lóe lên tỏa ra ánh sáng khắp cả chung quanh. Đúng như những gì mà bà Bảy nói trong cuộc điện thoại, căn phòng này giống hệt với cái nhà kho chất đầy những thứ đồ đạc cũ kỹ kèm với một thứ mùi ẩm mốc. Hòa cùng với phân chuột khiến cho Nam có chút nhăn mặt. Thế nhưng còn đang định xếp cửa lại để ra ngoài thì ánh mắt của anh vô thức hướng nhìn về góc tường, nơi có một thứ gì đó giống như là một khung tranh. Và sự tò mò có sẵn, Nam cứ như vậy bước tới. Khi chỉ còn cách bức tranh chừng hơn một bước chân, Nam đưa tay kéo tấm vải đỏ kia xuống. Và rồi anh có chút bất ngờ khi trông thấy đây đúng là một bức tranh. Hơn nữa lại là một bức tranh vẽ theo phong cách tả thực truyền thần. Trong tranh là một cô gái mặc bộ quần áo bà ba miền Tây. Trước hết vẻ mặt của cô được phác họa rất đều đặn, phúc hậu với làn da trắng. Cả mắt đen lấy, mái tóc xõa ngang vai. Quả thật thì đối với Nam, cô gái này có sắc đẹp tuy không son phấn, thế nhưng mang lại một sự thuần khiết. Chưa dừng lại ở đó, bề trên có một thứ thu hút sự chú ý của anh. Đó là trên phần đỉnh đầu, gần mái tóc của cô gái trong tranh kia có một chiếc đinh đóng thẳng vào. Tuy không phải là một người quá ám ảnh bởi sự ngăn nắp, nhưng với một bức tranh đẹp bị đóng đinh ở ngay vị trí chính điện như vậy, khiến cho Nam có chút khó chịu. Quái thật, tranh đẹp thế này mà bị ai phá nên không biết. Và rồi không biết có thứ gì mách bảo, Nam đưa tay lên dùng sức để cố gắng rút chiếc đinh ra. Và Nam rút được thật, nhưng do bất cẩn và lại chắc cái đinh này cũng đã được đóng khá lâu, cho nên có phần sứt mẻ phần chui. Nam bị nó rạch nhem một đường trên đầu ngón tay. Anh nhăn mặt rụt tay của mình lại. Tất nhiên Nam biết chắc cái đinh này có thể làm bản thân của mình gặp nguy hiểm khi nhiễm phải virus uốn ván. Anh tuy đã được chích vaccine từ trước, nhưng Nam vẫn hết sức cẩn thận. Anh vội vàng trở ra ngoài, xuống bếp lấy xà phòng rửa thật sạch, cũng như nặn cho đáng hít máu từ vết xước. Công may nó không quá sâu. Khi mà vệ sinh xong thì Nam vào trong phòng lấy băng gạt ra băng bó lại vết thương. Nhưng mà những gì anh làm tiếp theo mới hết sức bất ngờ. Tức là Nam quyết định sẽ mang cái bức tranh cô gái mặc bộ áo bà ba kia treo ở trong phòng khách. Để một phần là trang trí, một phần nữa mang lại cảm giác tươi mới cho cả căn phòng. Chả có thứ đồ đạc nào có chút thẩm mỹ cả. Nên là làm Nam mày mò đóng một chiếc đinh trên vách phía đối diện cái bàn thờ rồi mang bức tranh ra treo. Vừa mới đặt bức tranh lên trên vách tường thì gần như là cùng lúc bên ngoài trời sấm chớp vang lên đùng đoàng. Hơi có chút giật mình, anh lẩm bẩm: trời đất đến điếc hết cả tai. Trên hết cơn mưa lúc bấy giờ đã bắt đầu rơi, và chỉ trong chốc lát cơn mưa nặng hạt kinh như vậy đang trải qua một trận cuồng phong vậy. Sàn nước mưa tạt vào trong nhà, thế là Nam mới đóng cửa nèo lại. Giờ thì cũng không còn sớm nữa nên anh quyết định lên giường nghỉ ngơi sớm. Sáng ngày mai Nam dự định sẽ đi thăm thú mấy mảnh ruộng, cũng như gặp người thuê từ trước đến giờ. Theo lời kể của bà Trúc, mẹ Nam thì mấy mẫu ruộng này tiền thuê sẽ được người ta chi trả vào dịp cuối năm, rồi đưa cho gia đình của bà Bảy giữ, rồi đó chi trả lấy chuyện cúng kiến cũng như là hương khói. Thế nhưng giờ Nam không muốn dính dáng gì tới người bà con của mình nữa, cho nên anh quyết định sẽ thay đổi, khi chính mình sẽ là người nhận khoản tiền thuê ruộng ấy. Trời tối hơn một chút, lúc này kim đồng hồ đã chuyển sang hơn 8 giờ. Nam sau khi ăn uống xong, anh kiểm tra cửa nẻo rồi về phòng nằm nghỉ. Nhưng anh không ngủ ngay, mà lấy điện thoại để đọc báo xem vài đoạn video hài hước. Cốt là để cho mỏi mắt. Và những thứ này nhanh chóng phát huy tác dụng khi chỉ hơn giờ đồng hồ sau, hai mí mắt của Nam nặng trĩu. Anh gác chiếc điện thoại sang một bên rồi thả lỏng người, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Cứ tưởng đầu sẽ như vậy đánh một giấc cho tới sáng, thế nhưng không, Nam lại nằm mơ. Và lại trong giấc mơ này anh không còn trông thấy ông ngoại của mình như hai lần trước, mà người đang đứng trước mặt Nam lúc bấy giờ chính là cô gái trong bức tranh. Cô trông y nghệt, trông không khác gì chút nào. Chưa dừng lại ở đó, Nam còn đang định mở lời đề nghị hỏi xem đối phương là ai thì cô gái kia đột nhiên biến đổi, khi gương mặt xinh đẹp trắng trẻo bỗng chốc được thay thế bằng một cái đầu lâu. Da thịt chạm đen teo thấp lại, từ trong hốc mắt và cái miệng những con rời bọ to bằng bàn ngón tay đã bỏ ra lúc nhúc. Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao. Những âm thanh vang vọng như thể xuyên vào tận trong trí óc của Nam. Trước những cảnh tượng quá đỗi kinh dị đó, anh Lan đi một tiếng giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp biết hoang mang thì Nam nhận ra trong căn phòng ngủ của mình lúc bấy giờ mọi thứ tối om, cái đèn ngủ ở gần đó chẳng phát sáng nữa. Anh đưa tay lò dò bật công tắc, nhưng thử đi thử lại 2-3 lần vẫn chẳng có chút phản hồi nào. Quái, chẳng lẽ là bị mất điện? Cái suy nghĩ này có vẻ khá đúng khi Nam thử hé mở cửa sổ nhìn ra phía căn nhà cách đó vài trăm mét. Căn nhà này vốn có một cây bóng đèn phía trước sân, mở cả đêm, thế nhưng giờ nó cũng chẳng thấy phát sáng. Nam thở ngắt ra một hơi, anh khép cửa lại, là bởi vì cơn mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt. Mở điện thoại lên kiểm tra thời gian thì bây giờ mới chỉ là 3 giờ sáng. Bất giác trong lúc này đây, Nam bắt đầu nhớ lại giấc mơ mà mình vừa trải qua. À không, phải gọi là cơn ác mộng mới đúng, là bởi trông nó như một bộ phim kinh dị vậy. Trên hết bụng dạ của Nam cứ bồn chồn nóng gian như thể ai đốt lửa bên trong. Vừa nằm anh vừa lẩm bẩm, mình bị làm sao thế này? Cũng phải mất khá thời gian gần tới sáng thì Nam mới có thể chợp mắt. Anh ngủ cho đến hơn 6 giờ sáng thì tỉnh dậy. Giấc ngủ lần này có phần trọn vẹn. Nam bước xuống giường bên ngoài, trời đã tạnh mưa nhưng hệ thống điện thì vẫn chưa được khôi phục. Bước ra khỏi phòng ngủ, thứ đầu tiên làm đó là bức tranh cô gái mà anh treo trên vách tường. Nó vẫn ở nguyên vị trí đó. Thoáng chút thở phào, Nam bấy giờ đưa tay lên vỗ trán của mình. Nam ơi là Nam, suy nghĩ lung tung cái gì vậy, không biết làm gì có cái chuyện gì chứ. Gạt bỏ suy nghĩ về bức tranh và cơn ác mộng ngày hôm qua, Nam nhìn lại bàn thờ, là bởi vì mất điện cho nên bóng đèn cháy ướt vốn là nguồn sáng không thể hoạt động. Thế là Nam bước tới lấy bật lửa với ý định châm ngọn đèn dầu. Mọi thứ diễn ra khá chân chu, nhưng cho đến khi mà vừa mới châm lửa, ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra không qua mấy giây lại vụt tắt như thể con người tác động. Nhưng rõ ràng là cửa nẻo trong nhà đều khóa kín, vậy thì gió làm sao mà lùa được vào bên trong. Cũng phải đến lần thứ ba thì Nam mới châm lại được ngọn đèn dầu. Anh và nó đến mức vừa phải, sau đó mới tiến hành mở cửa chính. Sau một đêm mưa, cái nền đất ở khoảng sân phía trước vẫn còn ẩm ướt lắm. Nắng thì chiếu rọi xuống tạo nên một khung cảnh khá mát mắt. Nam bước ra, đứng dưới mái hiên vươn vai vài cái. Và đúng lúc này thì anh lại trông thấy ông Tám. Ông ta đang đi ngang qua dừng lại trước, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái hành động này vô tình được Nam trông thấy, và gần như ngay lập tức ông Tám vội vàng nhìn sang hướng khác rồi rời đi. Tuy nhiên một lần, hai lần thì không có nói. Nhưng lúc này chạm vào mặt ông Tám cũng thể hiện thái độ kỳ lạ, thực sự khiến cho Nam cảm thấy tò mò. Anh bấy giờ liền lẩm bẩm, chắc hẳn trong chuyện này có vấn đề. Mình cảm giác ông Tám này cũng là một người tốt bụng. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thử xem suốt cuộc ông ấy đang che giấu điều gì. Và để thực hiện ý định này thì đến đầu giờ chiều, Nam sau khi đã gặp mấy người thuê ruộng thì anh tìm sang nhà ông Tám. Đứng bên ngoài hàng rào, Nam cất tiếng, ông Tám ơi, có chuyện gì vậy, cậu sao vậy hả? À, cháu có bị sao đâu. Thế cậu sang đây tìm tôi có việc gì? Dạ, cháu về đây cũng được 2 hôm mà chưa có dịp làm quen với mọi người. Sẵn đang có chuyện vui nên là cháu định đắt nữa ra cái quán nhậu đầu làng mình, mua rượu mua mồi xong mời ông Tám lai dai được không? Không, ta không đi đâu. Sao vậy à? Tao sợ ra đấy nhậu nhạt say xỉn vì nhà gió máy vợ ta cầm giam. À, thế cháu mang mồi nhậu về tận nhà thì sao được không? Cái này thì... Thế đối phương có vẻ ngập ngừng, Nam lại nói, ông cứ an tâm, cháu là người thẳng tính và lại cháu cũng có ý định gắn bó với ngôi làng Mỹ Phước dài dài, nên cháu muốn quen biết chỗ bà con. Người ta có câu là bán anh em sang mua láng giềng gần. Còn nếu ông Tám không thích, cháu xin lỗi. À, không phải lỗi phải gì. Thôi được rồi, mẹ con lòng thì ta không từ chối. Dạ vậy thì chốt nhé, giờ cháu đi có công chuyện lát nữa cháu qua. Nói thêm vài câu nữa thì Nam rời đi. Thời gian trôi nhanh, giờ thì đang hơn 5 giờ chiều. Bầu không khí bắt đầu âm u và se lạnh. Nam lúc này đang ngồi dưới mái hiên của nhà ông Tám. Cuộc nhậu ngoài hai người thì còn có con trai của ông và vài người hàng xóm. Ban đầu thì Nam cũng vui vẻ cười mở chuyện trò. Và anh cũng nhận ra, tuy những người này tỏ ra bình thường với mình, nhưng thỉnh thoảng anh để ý họ nhìn anh bằng những ánh mắt ái ngại. Mà đến khi từng người lần lượt ra về, rồi cả con trai của ông Tám cũng lắc đầu xin thôi vào nhà, giờ còn lại ông Tám và Nam. Anh rót một chén rượu đầy đưa về đối phương. Ông Tám à, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì đó cậu hỏi đi. Cháu muốn biết chuyện về căn nhà mà cháu đang ở. Trước câu hỏi của Nam thì ông Tám bấy giờ có chút khựng lại. Ông cũng như những lần trước đều cố gắng lảng sang vấn đề khác. Nhưng bây giờ Nam bấy giờ đã quyết định gặng hỏi. Và rồi cuối cùng thì ông mới gật gù. Thôi được rồi, cậu muốn biết thì tôi kể cho cậu nghe nhé. Nhưng mà tôi nói trước đã, tôi kể xong thì cậu sẽ không tin đâu. Dạ thì ông cứ kể đi ạ. Cháu cũng tò mò lắm. Cái cảm giác có những cái chuyện mà mọi người biết, chỉ một riêng mình không biết đó, thực sự nó làm cho cháu khó chịu vô cùng. Ông Tám bấy giờ liền thở dài. Vậy cậu có tin vào những cái chuyện ma quỷ tâm linh không? Cái này thì cháu không tin cho lắm. Nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy ạ? Nói cho cậu biết nha, cái nhà mà cậu đang ở nó rất nặng nề về phần âm. Cụ thể là từ sau ngày mà ông Tư, ông nội của cậu mất, căn nhà do bà Bảy với mấy đứa con của mình phụ giúp trông nom. Bà Bảy thì nghèo khổ không có nhà cửa, cho nên bà đưa cả gia đình về ở. Nhưng mà rồi dần dần gia đình gặp nhiều chuyện xáo xào đều bất hòa. Chưa kể đến làm gì họ cũng xui xẻo và thất bại. Ngay cả sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó. Từ hai vợ chồng bà Bảy cho đến mấy đứa con ai cũng ốm đau triền miên. Thế không ổn, ông bà Bảy mới muốn thầy Pháp về làm lễ cũng như là xem quẻ. Khi ông thầy đến thì lập tức lắc đầu. Đặt ở đây không thể ở, âm khí dày đặc. Người nào may mắn thì chỉ bị đau ốm xui xẻo. Ở lâu hơn còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó. Thế là sau khi ông thầy Pháp phán như vậy, bà Bảy cùng với gia đình của mình vội vàng chuyển đi. Thế nhưng vì lời hứa sẽ chăm lo hương khói nhà cửa, cho nên thỉnh thoảng ông bà Bảy cùng với mấy đứa con vẫn về đây. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám ở lại qua đêm. Cũng 5-6 năm rồi, căn nhà cứ nằm im lìm. Nhưng người dân chung quanh ai cũng biết chuyện và trở nên kiêng dè. Ông Tám kể xong thì nâng ly rượu lên ngửa cổ nốc cạn một hơi. Nhưng gì tôi biết cũng đã nói cả rồi. Cậu tin hay không thì tùy. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cậu. Nếu như ở đó cảm thấy không ổn thì phải ngay lập tức chuyển đi. Cả tới lúc có chuyện rồi thì lại hối hận không kịp. Về phần của Nam, nếu như trong một lúc bình thường của thời điểm trước sẽ dễ dàng lắc đầu phản bác, nhưng không hiểu sao anh lại cứ trầm ngâm cố gắng nghĩ ngợi lại mọi thứ. À còn chuyện này nữa, theo như mà tôi nhớ thì có lần nghe bà Bảy nói lại, ông thầy Pháp bảo là trong nhà có một nọ vật thể như là một đồ trấn yểm vậy đó, tuyệt đối không được động chạm vào. Còn cụ thể là thứ đồ gì thì tôi không biết. Nếu như cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì cứ liên hệ bà Bảy, tôi nghĩ chắc bà ấy cũng không che giấu gì đâu. Cháu cảm ơn ông ạ, cháu hiểu rồi. Câu chuyện nhanh chóng được ông Tám chuyển sang chủ đề khác. Còn Nam kể từ đó cho đến tận khi nhậu xong, anh vẫn không hết hoang mang. Thế khoảng hơn 10 giờ vợ ông Tám bước ra cảm giảm nên ông không thể uống nữa. Nam phụ dọn dẹp rồi cũng xin phép ra về. Nhưng khi về tới trước cổng, anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Tuy căn nhà lúc này vẫn còn ánh đèn hắt ra, nhưng không hiểu sao Nam thấy khung cảnh trước mặt của mình lạnh lẽo. Nhưng đâu thể ở ngoài này mãi, anh đành bấm bụng bước vào bên trong. Khi mở cửa chính vào bên trong căn phòng, Nam cứ như vậy kè then rồi bước thẳng về phía phòng của mình. Thậm chí anh còn không dám nhìn vào bức tranh treo ở trên tường. Khi đã về phòng, Nam còn cẩn thận khóa trái cửa. Anh lấy điện thoại cũng như bật hết toàn bộ đèn đóm trong phòng. Cứ ngồi như vậy đến khoảng nửa đêm, cơn say do men rượu bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Khi Nam thấy buồn ngủ, anh lại nửa muốn chợp mắt nửa không. Nhưng cho dù cô cố gắng ra sao thì cũng chỉ chống chọi được thêm nửa giờ nữa, Nam đã nằm vật ra giường chìm vào cơn mê. Và đúng như những gì mà anh đã lo lắng, trong giấc mơ cô gái vi vẻ ngoài để kinh dị kia lại xuất hiện. Cô trừng mắt mắng trời rồi gào lên, bảo là muốn đòi lại mạng của Nam. Đến khi chịu không nổi nữa, anh bừng tỉnh dậy và nhận ra đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ sáng. Trước hết bắt đầu có những tiếng cọt kẹt vang vọng ở trong căn phòng ngủ gần gian bếp. Lần đầu tiên trong đời Nam biết cảm giác sợ hãi một thế lực vô hình tâm linh là như thế nào. Mọi sự cứng rắn đều tan biến đi đâu hết. Anh cứ như vậy bước ra khỏi phòng, mở cửa chính rồi chạy lao ra ngoài. Thậm chí anh còn chẳng cầm nổi bất cứ một thứ đồ khác, kể cả chiếc điện thoại. Và được Nam xem là bất ly thân. Ra đến bên ngoài, anh cố gắng gọi cửa vào nhà hàng xóm, rồi hỏi đường đến nhà bà Bảy. Chặt vào đến 4 giờ sáng cuối cùng Nam cũng tới nơi. Bà Bảy hiện giờ vẫn chưa có nhà cửa gì, chỉ ở tạm nhà một người quen. Bà Bảy ơi! Nam cứ như vậy gọi lớn. Một lát sau bà Bảy bấy giờ bước ra. Ai đó? Bà Bảy, con Nam. Mày sao lại tới đây vào giờ này? Con sợ lắm. Con ở nhà ngoại con thấy... Bà Bảy nhíu mày, chắc mày bị bóng đè mơ mộng linh tinh rồi phải không? Năm gật đầu, trước hết anh cũng kể về bức tranh và hành động rút chiếc đinh rồi mang nó ra ngoài phòng khách. Trời đất ơi, sao mày dại dột vậy con? Tự dưng đụng vào cái thứ đó. Mà biết gì về bức tranh à? Bà Bảy đưa mắt nhìn chung quanh. Vào đây, vào để tao nói chuyện. Khi cả hai yên vị trong căn nhà nhỏ, Nam được bà Bảy thuật lại. Và cái hôm mà bà thuê thầy pháp đến, ông thầy sau khi kiểm tra khắp một lượt, có tìm thấy ở phía đằng sau tủ đựng quần áo của ông cụ Tư có một bức tranh vẽ truyền thần. Và lấy bức tranh này còn có chiếc đinh đóng trên, vừa nhìn ông thầy đã phán. Chiếc đinh này là để trấn yểm, còn bức tranh đang giam giữ một linh hồn để oán hận. Tuy bị khống chế nhưng luồng âm khí từ vong hồn không ngừng tỏa ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Sau khi xem xét, bà Bảy có ngỏ ý đưa bức tranh đi nơi khác hoặc tiêu hủy thì thầy pháp lắc đầu. Ông bảo cái pháp chấn điểm này đến từ một vị thầy pháp cao tay. Nếu như ai sự ý không biết động vào thì nguy hiểm. Và lại dàn nhà này cũng không ở được. Thế là ông mới bảo trong căn phòng lấy vải đỏ phủ lên rồi khóa kín. Kể từ đó bà Bảy luôn căn dặn những đứa con của mình tuyệt đối không được bước vào. Kể xong bà nhìn về Nam. Con ơi là con, sao mày lại không nghe lời của tao vậy hả? Phải chả lẽ là ma cỏ trên đời có thật sao? Gác lại sự hoang mang, Nam lại nói. Mà bảy, bây giờ con biết phải làm gì? Còn làm gì? Giờ mày ở tạm đây đi, ngày mai đợi trời sáng thu dọn đồ đạc, đừng có ở trong đó nữa. Ta cũng sẽ đi lượm tìm cái thể hôm trước để hỏi xem có cách nào chấn điểm lại bức tranh đó không. Nam gật đầu. Con biết rồi, con xin lỗi mợ bảy. Chuyện đã lỡ rồi không trách được, cũng coi như là số phận. Thôi bây giờ đi nghỉ đi. Nhưng nói gì thì nói, Nam sao có thể chợp mắt nổi. Thế giới quan của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Trằn trọc rồi thức trắng cho đến tận sáng, Nam cùng với bà Bảy lọ mọ bước về căn phòng, căn nhà của làng Mỹ Phước. Trên đường đi, Nam cứ tưởng tượng ra những cảnh, ví dụ như là khi bước vào trong đang dọn đồ thì anh lại thấy cô gái kinh dị kia hiện lên. Lúc đó chắc có khi Nam đứng tim mà chết. Thế nhưng rồi đến nơi, hai người có chút bất ngờ bởi trông thấy đứng ngay trước cổng lúc này là một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người cao gầy, trên tay cầm một bó hương đã châm lửa. Khói từ đó tỏa ra thọc thẳng về phía của Nam khiến anh cay xè mắt. Tò mò, Nam lên tiếng hỏi. Ông là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi? Đây là nhà cậu sao? Dạ, à không, đây là nhà ông ngoại tôi. Ông ngoại cậu có phải là ông Tư? Dạ vâng à. Cho tôi hỏi, mấy ngày vừa qua trong nhà có chuyện gì kỳ lạ không? Ông lão vừa nói đến đây thì Nam liền lắp bắp hỏi lại. Sao ông biết? Ông lão liền chớp miệng. Không giấu gì cậu, tôi là một người bạn cũ của ông Tư và cũng là thầy pháp từng giúp ông ấy làm một vài chuyện lớn. Đêm hôm qua tôi nằm ngủ thì mơ thấy những việc đã làm trong quá khứ. Vì có chuyện chẳng lành, thế nên tôi mới sang đây xem thử. Từ lúc cho đến bây giờ âm khí bao vây dày đặc bên trong, tôi có gọi nhưng không ai trả lời. Đang định đốt thương một lúc thì sẽ tìm cách vào trong. Giờ có cậu thì hay quá, cậu có thể mở cửa cho tôi vào xem qua. Ông đây làm... Sự nhớ ra gì đó, Nam lại tiếp tục. Ông có biết gì về bức tranh cổ ngoại tôi không? Sắc mặt của ông lão kia đột nhiên trở nên bối rối. Ta vào trong được không? Ở ngoài này không tiện nói chuyện. Và lại tôi cũng cần phải xử lý qua bức tranh, chứ không càng để lâu sợ là sẽ có người phải đổ máu. Giờ phút này đây, Nam đâu thể nào mà ngăn cản hay không tin vào ông lão này cho được. Thế là sau khi mở cánh cổng, ba người kinh như vậy bước thẳng vào. Ở trong gian phòng khách, ông lão vội vàng bước tới đứng cạnh bức tranh. Ông bây giờ lẩm bẩm. Trời đất ơi, đúng là ý trời rồi. Thưa ông, là tôi biết được đây chính là tranh trấn yểm vong hồn. Nếu như ông là người trấn yểm nó, ông có thể làm lại được không? Ông lão lắc đầu đáp. Còn bà Linh nó thoát ra khỏi bức tranh rồi. Bây giờ có đóng hàng trăm hàng ngàn cây đinh trừ tà trấn yểm lên cũng vô tác dụng. Bà Linh là ai à? Ông lão thở dài ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu kể lại. Mọi chuyện diễn ra cách đây 60 năm về trước. Thời điểm đó thì vùng này vẫn còn chưa giải phóng dưới sự cai trị của chính quyền cũ. Trong làng có một nhà giàu có gọi là Địa Chủ Bưởi. Ông này có một người con trai hay gọi là cậu Hai Tấn. Người này cậy quyền cậy thế của cha mình liên tiếp làm ra những chuyện sằng bậy. Trong số những chuyện xấu xa có một việc hãm hại chính cô gái trẻ tên là Ba Linh. Cô này tuy chưa chồng nhưng được hứa hôn với một thầy giáo trong làng. Không những giờ cho đổi bại, cậu Hai Tấn còn nhẫn tâm dìm chết cô gái tội nghiệp xuống sông khi cô chống cự. Sự việc đó có sự chứng kiến của ông Tư, tức là ông ngoại của Nam. Ông Tư bấy giờ mới chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, vì sợ quyền lực cũng như bị cậu Hai Tấn dụ dỗ bằng tiền bạc của cải. Thế là ngày đi làm chứng điều tra, ông Tư lại chối bay chối biến, bảo cô Ba Linh đuối nước mà chết. Còn cậu Hai Tấn có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng không cứu kịp. Vụ việc ấy khiến cho vị hôn phu của cô Ba Linh tức đến mức mà muốn uống thuốc độc tự vẫn. Còn gia đình của cô thì vì chịu sức ép của ông địa chủ Bưởi lẫn cậu Hai Tấn phải bán nhà bỏ đi nơi khác. Mà cái căn nhà của cô Ba lại được ông Tư dùng chính số tiền mà cậu Hai Tấn cho để mua lại. Ông lên mảnh đất đó xây nhà, cưới vợ rồi sinh con. Sau khi đất nước giải phóng, ông vì chút quen biết cho nên vẫn giữ lại được đất đai của mình. Cứ như vận dần dần làm lụng rồi phát triển. Nhưng đây chỉ là bề nổi, chỉ còn mặt trái của sự thật. Tức là ngay khi dọn về mảnh đất này, ông Tư liên tục bị vong hồn của Ba Linh quấy phá. Thế là ông nhờ tới một vị thầy pháp cao tay ấn trong vùng. Thế ông thầy này vẽ một bức tranh truyền thần với hình dáng của cô Ba Linh, sau đó dùng bùa chú dụ dỗ vong hồn cô nhập vào rồi đóng đinh chấn yểm. Tuy sau đó gia đình của ông Tư sống trong bình yên, nhưng những năm tháng cuối đời khi cận kề cái chết thì thứ bùa chú chấn điểm không còn giữ được sức mạnh, dẫn đến việc oán khí của cô Ba Linh thoát được ra một phần. Còn cho đến ngày hôm nay, chính cái hành động tháo chiếc đinh cùng những giọt máu trong lúc Nam bất cẩn hoàn toàn phá vỡ bùa chú chấn yểm. Giờ đây cô bà đã thoát ra, bắt đầu hành trình trả thù của mình. Sau khi ông lão kể xong thì Nam và bà Bảy đều ngỡ ngàng, là bởi đây đúng là sự thật sau cùng. Chỉ như những gì mà bà Bảy biết rồi kể chỉ là một nửa không đầy đủ. Ông lão nhìn về phía của Nam. Nếu mà cậu tôi nhớ không nhầm thì là hậu duệ duy nhất của ông Tư. Dạ, ông ngoại con chỉ có một mình mẹ con, nhưng mà mẹ con đã đi bước nữa rồi, có thêm mấy đứa em, nhưng tất cả đều ở nước ngoài. Vậy thì cậu còn sống tới bây giờ là cao số đấy. Thường bây giờ cháu phải làm sao? Sao chẳng gì, cậu đâu có lỗi lầm gì, nhưng mà cũng phải bị kéo theo. Mà không chỉ cậu đâu, còn con cháu của cậu Hai Tấn và ông địa chủ Bưởi ngày xưa giờ đây cũng đang phải đối mặt với sự trả thù của cô Ba Linh. Thôi thì tôi khi xưa cũng có can dự vào oán nghiệp này, thế để bây giờ tôi đứng ra giải quyết. Đêm nay cậu cứ đi tìm một ngôi chùa nào gần đây, rồi vào trong chính điện xin trụ trì cho tá túc nghe kinh Phật. Thì trước khi tới đây cũng đã liên hệ với người thân của cậu Hai Tấn và được biết cái dòng họ đó cũng chẳng khá khẩm gì cả. Khi giải phóng làm ăn thất bát rồi quen cái thất địa chủ nên bị bắt rồi xử tội, chết rũ xương ở trong tù. Giờ con cháu sống lấy lắt bằng đủ thứ nghề thấp kém. Có kết cục như vậy ông cũng là một phần nghiệp quả dông cha mình để lại. Thì dặn họ tìm chú ở nơi an toàn rồi, tôi cũng xin cậu cho tôi ở lại đây đêm nay để làm lễ. Ông ở một mình ư? Đúng vậy, tôi sẽ ở đây để giải quyết mọi chuyện. Cảm phiền cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải tới ngày mai. Quá giờ ngọ, giữa trưa cậu mới được rời khỏi chánh điện của ngôi chùa. Nam lúc này chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy khi Nam vừa tìm đến rồi xin tá túc trong chùa thì trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, sớm chớp nổi lên đùng đoàng. Chưa kể đến việc tiếng mưa, Nam còn như nghe thấy tiếng khóc la để ai oán, những tiếng gầm thét gào gừ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng. Sau một đêm gần như thức trắng, đến sáng anh vẫn nhớ lời của ông lão nên không dám rời khỏi chánh điện. Cho tới hơn 1 giờ chiều, lúc này Nam mới gửi lại chút tiền vào hòm phước xương rồi tức tốc chạy về nhà ngoại. Khi về đến nơi thì Nam còn nhận ra có khá đông người tụ tập. Rồi còn có cả công an, họ nhanh chóng tìm gặp anh để xác minh vài thông tin. Và cũng ngay lúc này Nam biết được cái ông lão kia đã mất ngay trong chính gian phòng khách của căn nhà. Cả bác sĩ pháp y kết luận đây là một trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim, không có tác động ngoại lực ở bên ngoài. Nhưng mà dù sao đây cũng là nhà của Nam, cho nên anh phải phối hợp điều tra. Đến cuối ngày hôm ấy Nam đừng cho về nhà, anh cũng biết thêm về hoàn cảnh của ông lão kia. Ông tên là Hải, làm nghề thầy pháp mấy mươi năm nhưng không có vợ con, gia đình hay người thân nào. Chưa dừng lại ở đó, đến khi về lại nhà thu dọn đồ đạc, Nam phát hiện một lá thư được viết khá vội kẹp ở dưới tấm khăn trải bàn. Đây là lá thư của ông cụ Hải viết. Ông bảo mình đã dùng hết khả năng đạo hạnh cầu xin sự tha thứ từ cô Ba Linh. Phần nào thì cô cũng nguôi ngoai vì những kẻ thù ác trực tiếp nay không còn nữa. Nhưng đổi lại ông cũng không thể tiếp tục sống vì trả giá cho tội ác của mình. Theo lời của ông dặn thì Nam hãy lập một ngôi miếu nhỏ trong vườn để mà thờ cúng cho vong linh của cô Ban Linh. Cô sẽ mất rất lâu nữa mới có thể tan hết oán khí mà đi đầu thai chuyển kiếp. Do đó cần có nơi để thờ tự, tránh việc cô hóa quỷ rồi lầm đường lạc lối, gây tổn hại đến dân làng. Đọc xong lá thư, nằm mất đến gần 2 ngày để suy nghĩ, và rồi cuối cùng anh quyết định chẳng bán bất cứ một mét vuông đất nào cả. Là bởi vì đất này suy cho cùng là đất của cô Ban Linh, ông ngoại của anh chỉ là chiếm đoạt lấy mà thôi. Sau cái đám dỗ của ông cụ Tư, thì Nam cũng xây dựng nên ngôi miếu nhờ bà Bảy ở lại chăm lo hương khói. Anh cũng có hỗ trợ việc đưa ông cụ Hải đi hỏa táng rồi gửi cho cốt vào chùa. Không biết có phải là vì những việc này hay không mà khi về lại thành phố Nam liên tiếp gặp nhiều may mắn. Anh làm gì cũng thành công, tìm lại được nguồn cảm hứng để viết lách. Chỉ trong vòng một năm cái tên của Nam lại nổi tiếng trở lại, thậm chí là còn hơn xưa. Nhưng lần ngồi trầm ngâm một mình, anh thoáng nghĩ về việc quê ngoại. Đúng là trong họa có phúc, nhờ vậy mà Nam mới có thể nhận ra được nhiều điều và biết trân trọng cuộc sống này hơn nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.